Công cuộc cứu nạn. Ngồi yên trên bậc thang chật chội quá, không sao chịu được. Chúng tôi bàn nhau phải nới rộng ra cho đủ chỗ. Thế là chúng tôi lại bắt tay vào việc. Chúng tôi lại lấy dao moi thang và đưa thang dụng xuống. Đã có chỗ đứng vững chân, nên công việc bây giờ dễ dàng hơn trước và khoét được nhiều thang, mở rộng được nhà giam của chúng tôi. Bây giờ không phải ngồi buông thõng chân như trước nữa, chúng tôi được nằm, ai cũng thấy khoan khoái, dễ chịu quá. Chiếc bánh của thằng Caroni được cắt thật nhỏ, chia ra dần, nhưng cũng đã đến lúc hết. Miếng cuối cùng phát vừa đúng lúc nên mới đến được tay chúng tôi. Khi cụ giáo đưa miếng bánh ấy thì tôi thấy trong mắt mọi người ánh lên một cái gì khiến tôi nghe rằng nếu còn bánh để phát lần nữa thì họ không chịu để yên, họ sẽ đòi cũng có phần, nếu không họ sẽ giằng lấy đó. Lâu giờ người ta không còn muốn nói năng gì nữa. Trước kia thao thao bất tuyệt, bây giờ im bặt chẳng nói một lời. Nếu ai có lên tiếng thì cũng chỉ nói về hai vấn đề. Người ta dùng phương pháp gì để đến được với chúng tôi và chúng tôi mắc kẹt dưới này mấy ngày rồi. Nhưng câu chuyện không sôi nổi như lúc đầu. Có ai nói một lời thì nó cũng rơi tõm đi, chứ chẳng ai buồn đáp lại, hoặc có thì cũng chỉ nhắc gừng. Nói trời nói đất, nói trắng nói đen, muốn nói sao thì nói, chẳng ai phản đối. Hoặc có gặn hỏi, người ta chỉ nói, được rồi sẽ hay. Chúng ta bị giam hãm dưới này được 2 hay 3 ngày, hay 5-6 ngày rồi, khi nào được cứu ra khỏi hầm, rồi sẽ biết. Nhưng cái lúc ấy có đến hay không đã chứ? Riêng tôi bắt đầu thấy lung lay, mà cũng không phải chỉ mình tôi. Thỉnh thoảng nghe các bạn khác thốt ra một vài nhận xét, cũng thấy rằng họ không tin tưởng lắm. Ví dụ như bác Begunu. Nếu tôi ở lại dưới này thì cái điều an ủi tôi là công ty mỏ sẽ cấp cho mẹ nó và các cháu một khoản thực lợi. Mẹ con nó khỏi phải vào nhà tế bần. Cụ giáo là người chỉ huy, cụ có trách nhiệm vì anh em chống đỡ tai họa. Cụ còn phải ngăn ngừa sự suy sụp tinh thần của anh em. Mỗi khi có một người nào tỏ vẻ ngao ngán thất vọng, thì cụ lấy lời cổ vũ. Cả anh, cả mọi người chúng ta, không ai phải ở lại dưới này đâu. Gầu múc đều thì nước sẽ rút dần. Nhưng mà rút ở đâu mới được chứ? Thì rút ở giếng đó. Còn ở đường hầm, cũng sẽ rút, phải chờ chứ. Trong khi trò chuyện, mấy người trong bọn nghĩ ra rằng vì có kẻ phạm tội nặng nên trời phạt đó. Con Peru tự thú là hắn đã ăn cắp một chiếc đồng hồ để bạn bị xử oan 5 năm tù. Mọi người tẩy chay, hắn phát sốt. Tôi định đi lấy nước cho hắn uống nhưng mọi người cản. Con Peru tụt xuống uống và cuối cùng chết đuối. Nếu mọi việc không trôi chảy thì đó không phải là lỗi của các kỹ sư và anh em thợ đang làm việc để cứu sống chúng tôi. Con đường hầm mà anh em đào để thông xuống chỗ chúng tôi từ lúc đầu thì nay anh em vẫn đang tiếp tục đào không một phút ngơi nghỉ. Nhưng công việc đúng là có khó khăn. Tầng thang anh em đang đào là một tầng thang rắn, đường lại hẹp, chỉ đủ cho một người làm. Mà anh em làm hăng hái lắm nên chóng mệt cứ phải thay người luôn. Việc thông hơi cũng chật vật, đào tới đâu phải đặt ống dẫn không khí vào tới đó và nối các ống với nhau bằng đất sét. Tuy thế mặc dù luôn luôn quạt không khí vào bằng một chiếc quạt tay mạnh, đèn cũng chỉ cháy miệng ống dẫn không khí mà thôi, xê đi là tắt ngay. Tất cả những công việc ấy làm chậm việc đào hầm. Đến ngày thứ bảy mới đào được 20 mét. Bình thường phải đào hơn một tháng mới đào xong con đường hầm như thế. Nhưng với tất cả phương tiện và khí thế làm việc lúc này, thời gian được rút ngắn hơn nhiều. Nếu không có sự kiên trì cao cả của ông kỹ sư thì chắc chắn công việc phải bỏ dở. Dư luận đều cho rằng làm việc này là vô ích. Họ cho rằng những anh em thợ bị mắc nghẽn trong hầm đã chết cả rồi. Có thì bây giờ chỉ còn múc cho hết nước để nhặt xác mà thôi. Đã vậy thì sớm hay muộn có quan trọng gì đâu. Công chúng nói thế, nhiều người am hiểu cũng nói thế. Cả đến thân nhân những người bị nạn cũng nói thế. Mẹ họ, vợ họ, chị em họ đã để tang cho họ rồi. Không ai sống sót mà lên khỏi mỏ Truyer đâu. Vừa đẩy mạnh việc vét nước, ông kỹ sư vừa cho tiếp tục mở con đường hầm xuống, mặc cho công chúng bàn tán và mặc cho đồng nghiệp phê bình. Ông kỹ sư này có cái đức kiên trì và lòng tin cao quý đủ giúp cho cô Long tìm ra tân thế giới. Ông nói với anh em thợ mỏ: "Hãy cố gắng một ngày nữa các bạn à, một ngày nữa thôi. Nếu đến mai mà vẫn không thấy tăm hơi gì, chúng ta sẽ đền lại. Tôi yêu cầu các anh làm việc vì đồng nghiệp của các anh, cũng như tôi có thể yêu cầu họ làm việc vì các anh, nếu chẳng may các anh bị nạn." Lòng tin tưởng mãnh liệt của ông đã truyền sang anh em thợ, cho nên khi đi thì họ hoang mang do dự. Nhưng khi về thì họ tin tưởng vào ông. Nhờ vào sự đồng lòng nhất trí và sự hoạt động tuyệt vời, con đường thông cứ sâu xuống mãi. Ông kỹ sư cũng cho chống lại con đường ngầm đi từ kho đèn đã bị sập nhiều chỗ. Cứ như thế, bằng mọi phương tiện, ông quyết tâm giành giật với hầm mỏ những nạn nhân nếu những người đó chưa chết. Sáng ngày thứ bảy, khi đổi phiên làm, người thợ mới đến thoáng nghe đâu đó có tiếng động, như ai gõ nhẹ nhẹ. Anh ta ngừng tay cuốc chim, áp tai vào vỉa than. E mình nhầm, anh ta gọi một người bạn đến cùng nghe ngóng. Cả hai người im lặng lắng tai nghe một lúc. Họ thấy đúng là có tiếng gõ nhẹ, cách quãng đều nhau vọng lại. Tin này truyền đi rất nhanh. Một số người nghe nói thì tin, nhưng đa số ngờ vực. Rồi ông kỹ sư cũng biết tin, ông nhảy xuống đường hầm. Như vậy là ông đã nghĩ đúng. Trong hầm mỏ vẫn có một số người thợ còn sống sót. Họ sẽ được cứu sống nhờ lòng tin tưởng của ông. Rất nhiều người đi theo ông. Ông bảo thợ giảng ra để ông nghe ngóng, nhưng ông xúc động quá. Ông run lên và chẳng nghe thấy gì cả. Ông nói: "Tôi chẳng nghe thấy gì cả." Nhưng hai người thợ kia nói quả quyết rằng họ không nhầm và họ đã nghe những tiếng gõ trả lời, tiếng gõ của họ. Họ là những người có kinh nghiệm, họ đã làm việc ở mỏ lâu năm nên họ có uy tín, lời nói của họ được tin tưởng. Ông kỹ sư bảo mọi người ra hết, kể cả những người làm dây chuyền để chuyển than ra ngoài. Ông chỉ giữ lại hai người thợ ấy. Họ lấy cuốc chim bổ nhiều nhát vào than, cách quãng đều nhau theo lối gọi bạn của những người thợ mỏ. Rồi họ nín thở, áp tai vào vỉa than để nghe ngóng. Đợi một lúc thì có tiếng trả lời yếu ớt nhưng đều đặn. Những tiếng ấy dội mạnh vào tim họ. Ông kỹ sư ra lệnh: "Cuốc nữa đi, cuốc từng nhát cách xa nhau để cho chắc chắn rằng những tiếng trả lời không phải là những tiếng vang của những nhát cuốc do các anh bổ xuống." Hai người thợ làm đúng như ông kỹ sư dặn, họ bổ cuốc xuống và ngay sau đó đã nghe những tiếng trả lời đều nhịp như họ đã nghe lúc trước, nghĩa là gõ theo lối gọi của thợ mỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn có những người sống sót dưới đó và có thể cứu họ được. Tin này lan nhanh khắp thành phố như tàn thuốc súng cháy. Người ta đổ xô đến mỏ Truyer còn đông hơn ngày bắt đầu xảy ra tai nạn và cũng xúc động hơn. Vợ con bố mẹ những nạn nhân chạy đến, Họ mặc quần áo tang, run run nhưng mắt ngời ánh hy vọng. Bao nhiêu người còn sống? Chắc là nhiều lắm. Chồng chị cũng còn, cả con tôi nữa. Mọi người muốn ôm hôn ông kỹ sư, nhưng ông vẫn điềm tĩnh trước niềm vui, cũng như ông đã điềm tĩnh trước sự nghi ngờ và lời chế giễu. Ông chỉ nghĩ đến việc cấp cứu, và để đỡ trở ngại công việc, ông đã phải nhờ binh lính giữ trật tự. Họ đã phải giảm bớt những kẻ tò mò đến quấy rầy và thân nhân những người bị nạn đang ùn ùn kéo đến. Tiếng động vọng ra yếu quá, không thể định rõ được hướng chỗ phát ra, nhưng cũng đủ cho mọi người hiểu được rằng những người thợ còn sống sót hiện nay đang mắc kẹt tại một trong ba ngách ngược ở địa điểm công trường cũ. Vậy thì đào một ngách thông thì chưa được, phải đào ba đường xuống cả ba ngách ngược. Khi nào nghe rõ được thì sẽ bỏ hai con đường không cần thiết để tập trung vào con đường đúng. Vậy mà công việc lại tiếp tục khẩn trương hơn, được công nhân của các công ty bạn gửi đến giúp. Song song với hy vọng hoàn thành đường thông, còn có hy vọng đi theo đường hầm vì nước trong mấy cái giếng đã thấy rút dần. Ở chỗ chúng tôi đang bị nghẽn, khi nghe tiếng cuốc gọi của ông kỹ sư, chúng tôi cũng xúc động như nghe tiếng gầu múc dục xuống giếng. Cả bọn buộc miệng reo lên một tiếng hồ hởi, sống rồi, và tưởng như người ta sắp đưa tay kéo mình lên. Nhưng cũng như khi chào mừng tiếng gầu vụt nước, sau hy vọng lại thất vọng. Nghe tiếng cuốc chim của các bạn đào hầm, chúng tôi biết rằng các bạn còn cách chúng tôi xa lắm, có lẽ 20-30 mét, còn phải bao nhiêu ngày nữa mới chọc thủng khối than này. Chúng tôi ước lượng mỗi người một ý, người thì nói một tháng, người bảo một tuần, người lại cho là 6 ngày. Làm thế nào sống được một tháng, một tuần hoặc chỉ 6 ngày thôi? Ai ở đây có thể sống đến ngày thứ 7? Chúng tôi đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi? Cả tốp chỉ còn một mình cụ giáo là nói năng có vẻ cứng cáp. Nhưng lâu dần rồi sự chán nản của chúng tôi cũng lây sang cụ. Lâu dần rồi cơ thể suy nhược cũng làm cho nghị lực cụ suy mòn. Chúng tôi tha hồ uống nước đến vỡ bụng, nhưng chẳng còn gì ăn cho đỡ đói lòng. Cái đói ngày càng hành hạ da diết. Đã có lúc chúng tôi thử nhắm cả gỗ một muỗng ra trong nước. Thằng Caroni háu đói nhất. Nó đã cắt cái ủng còn lại ra thành nhiều miếng nhỏ để nhá dần. Nhìn thấy cái đói đã đưa các bạn tôi đến cơ sự này, có lúc tôi thấy lo sợ. Sự lo sợ này cùng với những nỗi kinh hoàng khác làm tôi bứt rứt không yên. Tôi đã có lần được nghe cụ Vitali kể chuyện về những chuyến tàu gặp bão. Cụ đã chu du trên mặt biển rất nhiều, ít nhất cũng ngang với trên mặt đất. Có một câu chuyện cụ kể cứ ám ảnh tôi mãi từ khi cái đói hành hạ chúng tôi. Trong chuyện đó, những thủy thủ bị dạt lên một hòn đảo hoang vu, không kiếm được gì ăn. Họ đã giết một chú bé tập việc để ăn thịt. Hãy nghe các bạn tôi gào đói, tôi lại kinh hãi, chỉ lo tôi cũng sẽ như thằng bé học việc ấy. Trên cái đảo than này, liệu tôi có thể cũng bị giết để các bạn ấy ăn cho khỏi đói không? Tất nhiên là cụ giáo và chú Gaspar sẽ bảo vệ tôi, nhưng Paget, Bagunu và Caroni, nhất là cái thằng Caroni, cứ nhe hai hàm răng trắng ởn nhọn hoắt, mài đi mài lại vào những miếng da ủng thế kia, thì tôi yên tâm làm sao được. Suy nghĩ như thế cũng là diễn vông. Nhưng trong tình trạng chúng tôi hiện nay thì không phải là lý trí khôn ngoan và tỉnh táo điều khiển suy nghĩ và tưởng tượng. Bóng tối lại càng làm tăng thêm hãi hùng. Lần lượt mấy cái đèn cạn dầu, khi chỉ còn 2 cái, cụ giáo quyết định chỉ thắp khi nào thật cần thiết. Vì vậy bây giờ lúc nào chúng tôi cũng sống trong đêm tối. Thật là ảm đạm. đã ảm đạm còn nguy hiểm nữa, vì sơ suất một tí là lăn tõm xuống nước. Thỉnh thoảng chúng tôi lại gõ vào vách núi để báo cho các bạn ở ngoài đang lo cứu chúng tôi biết rằng chúng tôi hãy còn sống. Chúng tôi cũng nghe tiếng cuốc của họ bổ xuống liên hồi, nhưng tiếng cuốc của họ không dội mạnh hơn trước là mấy. Như thế có nghĩa là họ hãy còn ở xa. Khi tôi thắp đèn đi lấy nước thì tôi thấy hình như mực nước có xuống được vài phân. Nước xuống rồi! Tôi reo lên. Ôi, ơn trời! Mọi người cũng reo lên. Một lần nữa chúng tôi lại khấp khởi hy vọng. Anh em muốn chong đèn để theo dõi mực nước, nhưng cụ giáo không đồng ý. Tôi tưởng anh em phản kháng, nhưng không. Cụ giáo nói ngay vì sao cụ không muốn thắp đèn. Chúng ta còn nhiều lúc cần đến đèn. Nếu động một chút đã thắp đèn phí phạm thế này thì làm thế nào khi thật cần đèn đây? Hơn nữa thắp đèn lên, các bạn thấy mực nước xuống, nhưng xuống quá chậm, các bạn sẽ thấy khổ sở vì nóng ruột. Các bạn cũng đừng có mong nhìn thấy mực nước vơi đi rõ ràng. Các bạn hãy vững lòng tin, nhất định là chúng ta thoát nạn mà. Ta còn 13 que diêm, cần thì sẽ dùng lập tức. Chúng tôi ngồi im lìm hàng giờ, có lẽ hàng ngày. Không có gì để tin vào mà sống, ngoài tiếng cuốc khoét hầm và tiếng gầu múc nước. Những tiếng ấy càng lâu càng vang to dần, nhưng tiến triển rất chậm, khó nhận thấy. Nước xuống, những kẻ cứu nạn cũng đến gần, nhưng liệu họ có đến kịp không chứ? Nếu công việc của những người cứu nạn mỗi lúc tiến lên, thì sự suy nhược của chúng tôi cũng mỗi lúc một tăng dần và dằn vặt chúng tôi nhiều hơn, thể xác kiệt quệ, tinh thần rã rời. Từ lúc bắt đầu lục đến bây giờ, các bạn tôi không có chút gì vào bụng. Hơn nữa, lại chỉ hô hấp một thứ không khí tù hãm, ngày càng uế tạp, càng khó thở. Cũng may là nước càng rút xuống thì áp suất của không khí càng giảm đi, chứ nó cứ y như cũ thì chắc hẳn chúng tôi đã chết ngạt mất rồi. Rõ ràng là nếu chúng tôi được cứu sống thì cũng do công việc cứu nạn được tổ chức và điều khiển khẩn trương. Tiếng cuốc bổ và tiếng gầu múc nước vang đến đều đều như tiếng quả lắc đồng hồ. Mỗi khi họ dừng lại thay người, thì chúng tôi xúc động đến phát sốt lên. Liệu mình có bị bỏ rơi không? Hay là lại có những trở ngại không vượt qua được? Có một lúc, bỗng nổi lên một tiếng động kinh khủng, một tiếng vù, một tiếng thổi rất mạnh. Caroni kêu lên, nước ào xuống mỏ. Cụ giáo nói, không phải nước đâu. Không nước thì là cái gì? Tôi không rõ, nhưng không phải là nước. Mặc dù đã nhiều lần tỏ ra sáng suốt, suy đoán vững vàng, chúng tôi vẫn chỉ tin ở cụ khi cụ đưa ra được những lý lẽ rõ ràng xác đáng. Bây giờ lại thấy cụ nói là không hiểu nguyên nhân của tiếng ồn, mọi người lại rơi vào trạng thái điên loạn vì nghĩ tới nạn lụt. Sau này chúng tôi được biết đó là tiếng quạt máy có bánh xe răng cưa lắp lên để quạt không khí vào cho những người đào đất. Đốt đèn lên đi! Đốt đèn lên đi mà! Đốt lên ngay đi! Cụ giáo phải làm theo vì tất cả mọi người đều lên tiếng yêu cầu ánh đèn chiếu sáng. Chúng tôi thấy nước không dâng lên mà hình như rút xuống. Cụ giáo bảo, đó, mọi người hãy nhìn coi. Nhưng mà nước sẽ lên thôi, lần này thì chết hết ráo. Nếu vậy, thà chết ngay đi còn hơn, tôi không chịu được nữa đâu. Cụ giáo, cụ đưa đèn đây, tôi muốn để lại vài dòng cho vợ con. Ừ, đúng rồi, viết giùm tôi nữa. Bác bé Kunu là người đã đòi lấy đèn để viết thư cho vợ con trước khi chết. Trong túi cụ có một mảnh giấy và một mẫu bút chì. Bác chuẩn bị viết. Tôi muốn viết thế này. Chúng tôi, Gaspar, Paget, cụ giáo, Caroni, Remy và Bergounou bị giam trong ngách ngược sắp chết rồi. Tôi, Bergounou, cầu xin Chúa che chở cho vợ quá và các con côi cút của tôi. Tôi ban phúc cho chúng nó. Còn anh Gaspar, anh muốn nói gì? Chú Gaspar để cho Alessi tất cả tài sản của chú. Bác Paget cầu Chúa, cầu Đức Mẹ và nhờ công ty cùng che chở giúp đỡ cho vợ con của mình. Vậy con cụ giáo? Tôi không có người thân. Chẳng có ai sẽ khóc cho tôi cả. Cụ giáo buồn rầu trả lời. Vậy Caroni? Caroni kêu lên. Tôi hả? Tôi nhờ ai đó bảo hộ cho đống hạt dẻ trước khi xác vỏ. Không có thừa giấy để ghi chuyện vớ vẩn như vậy đâu. Không vớ vẩn đâu. Mày không có ai để gửi một cái hôn à? Mẹ mày đâu? Mẹ tôi đó hả? Mẹ tôi sẽ hưởng tất cả những cái gì của tôi. Thế còn Remy? Tôi tặng cho Mattia con Capi và cái đàn thụ cầm. Tôi hôn Alessi và nhờ anh ấy tìm gặp em Lisa. Rồi, như vậy thì chúng ta cùng ký cả vào đây đi. Bác Paget nói, tôi thì xin gạch một dấu chữ thập thôi, tôi không biết ký tên. Mọi người ký xong. Bác Bergounou nói, vậy là xong. Xin mọi người để cho tôi được chết, yên tĩnh. Đừng nói năng gì với tôi nhé. Vĩnh biệt các bạn. Từ bậc trên, bác Bergounou bước xuống bậc dưới, ôm hôn tất cả ba chúng tôi. Rồi bác quay lên trên ôm hôn bác Paget và Caroni. Sau đó bác vung một đống than vụn, gối đầu lên nằm dài ra và không động đậy nữa. Xúc động vì bức chúc thư và sự chán ngán của bác Bergounou, chúng tôi lại càng nản lòng. Tuy vậy, tiếng cuốc chim bổ than nghe đã rõ rệt. Chắc hẳn người ta tới gần chúng tôi lắm rồi, sắp gặp chúng tôi cũng nên. Cụ giáo nói vậy khiến chúng tôi phấn chấn thêm đôi chút. Nếu họ đến gần thật thì đã nghe tiếng họ kêu. Đằng này mình không nghe tiếng họ gọi, mà họ cũng không nghe thấy tiếng mình kêu nữa. Có khi ở cách mấy thước mà người ta cũng không nghe thấy tiếng gọi đó. Cái đó là do chất đất ở chỗ đó có truyền tiếng đi hay không thôi. Hoặc là do khoảng cách nữa. Tuy vậy, nước vẫn cứ rút xuống. Chúng tôi đã có bằng chứng rõ ràng là nó không còn tràn ngập hầm đến tận nóc nữa. Chúng tôi có nghe tiếng sột soạt trên đá và tiếng nước óc ách như có những mảnh than nhỏ rơi xuống. Lại thấy có mấy con chuột cống chạy ở phía dưới. Lúc trước những con chuột này cũng tìm được một ngách ngược để ẩn. Bây giờ nước rút, chúng rời bỏ chỗ ẩn để đi kiếm ăn. Chúng đã đến được đây, hẳn là vì nước đã rút khỏi đường hầm từ đây đến trần nữa. Những con chuột ấy đến với cái hầm giam của chúng tôi, khác nào con bồ câu đã đến với chiếc thuyền của Noe. Cơn hồng thủy đã dứt. Cụ giáo nghển người lên bậc thang trên gọi. Bergounou, phấn khởi lên! Cụ nói rõ cho anh ta biết rằng lũ chuột đến như thế là báo trước cho chúng ta biết sẽ được cứu thoát. Nhưng Bergounou không nhúc nhích, chỉ nói. Nhưng rồi lại chuyển từ hy vọng sang thất vọng, thì thà đừng hy vọng còn hơn. Tôi cứ nằm đây chờ chết thôi. Nếu mày thoát nạn thì tạ ơn trời. Tôi xuống dưới chân ngách hầm để xem cho rõ. Nước có rút nhanh thật, đã có một khoảng cách khá lớn giữa mặt nước và nóc hầm. Thằng Caroni gọi với bảo tôi. Bắt mấy con chuột để ăn đi mày. Nhưng muốn bắt chuột thì phải nhanh nhẹn hơn tôi kìa. Tuy thế, hy vọng cũng làm cho tôi hồi tỉnh lại. Cái khoảng trống trong đường hầm làm nảy ra trong tôi một ý định khiến tôi suy tính băn khoăn. Tôi đem ý kiến nói với cụ giáo. Cụ giáo à, chuột sụp sạo trong hầm như thế là có thể đi lại được đó. cháu sẽ bơi đến chỗ thang lên xuống. Đến đó cháu sẽ gọi lên, đánh tiếng cho người ta nghe thấy và giúp cho họ đến cứu chúng ta. Họ sẽ xuống tìm chúng ta, như thế nhanh hơn là cứ khoét hầm để xuống. Đừng làm như thế, bác cấm cháu đó. Cháu bơi lội dưới nước như đi trên cạn được mà. Xuống nước, cháu chẳng khác gì con lươn con trạch đâu, bác đừng lo. Vậy còn khí độc thì sao? Dạ, chuột đi được không sao, như vậy cháu cũng không sao đâu. Bác Paget to tiếng dục. Ừ đi đi, tao thưởng cho mày cái đồng hồ. Anh Gaspar, ý kiến anh thế nào? Tôi không có ý kiến. Nếu nó thấy bơi tới cầu thang được thì nó cứ đi. Tôi không có quyền cấm nó. Lỡ nó chết đuối thì sao? Vậy may mà nó thoát ra được, khỏi phải chờ đợi để rồi chết rũ ở dưới này thì sao? Cụ giáo suy nghĩ một lát rồi nắm tay tôi. Cụ nói, cháu có lòng tốt đó cháu à. Thôi thì cháu cứ làm như ý cháu. Phần bác cho rằng cháu đang làm một việc không thể làm được. Nhưng việc không làm được mà người ta làm được cũng không phải là không có. Cháu hôn các bác đi. Tôi hôn cụ giáo, hôn chú Gaspar, rồi cởi quần áo tụt xuống nước. Trong khi bơi đi, tôi dặn lại, các bác cứ kêu lên đều đều nha. Tiếng các bác sẽ giúp cháu định hướng đó. Khoảng trống dưới mái hầm là bao nhiêu? Có vướng víu gì trong khi tôi bơi lội không? Đó là điều cốt yếu. Bơi được mấy sải, tôi thấy nếu cứ bơi từ từ thì không đụng đầu vào vách đá. Như vậy thì việc tôi làm không phải là phiêu lưu quá đâu. Không biết cuối cùng sẽ được giải phóng hay là chết. Tôi ngoảnh lại thì thấy ánh đèn của anh em chiếu xuống nước đen ngòm. Đây thật là một ngọn hải đăng chỉ đường cho tôi. Tôi nghe tiếng cụ giáo hỏi, vẫn bình thường hả cháu? Tôi trả lời, dạ. Và thận trọng tiến lên. Từ cái ngách chỗ chúng tôi nấp đến chân thang có một ngã tư. Các đường hầm gặp nhau ở đó. Đến đó phải nhận cho ra lối đi đến chân cầu thang, không thì sẽ lạc đường. Như vậy, cái khó là ở phương hướng. Mái hầm, vách hầm không đủ để tôi dựa vào mà tìm lối đi. Chỉ có một cái đáng tin cậy là đường ray trên mặt đất. Cứ theo đường ray, nhất định sẽ tìm được đến thang lên. Chốc chốc, tôi thả chân chìm xuống. Khi chân gặp đường sắt rồi, tôi lại từ từ trồi lên mặt nước và tiếp tục bơi đi. Có đường ray ở dưới, có tiếng gọi ở trên, tôi không sợ lạc lối. Tiếng gọi ở đằng sau nhỏ dần, tiếng gầu múc nước phía trước to dần, cho tôi biết là tôi đang tiến lên. Phải chăng tôi sắp được thấy ánh sáng mặt trời? Phải chăng lát nữa các bạn tôi sẽ được cứu sống nhờ sự cố gắng của tôi? Nghĩ thế tôi thấy phấn khởi, có đủ sức mạnh để vượt lên. Bơi giữa hầm, hãy đứng thẳng người lên là lại gặp đường ray. Thường thường tôi chỉ cần quờ chân mò cũng thấy. Lần này quờ chân mà không thấy. Tôi lặn xuống, lấy tay sờ soạng mãi cũng không tìm ra. Tôi mò từ vách bên này sang vách bên kia cũng không gặp. Vậy là tôi nhầm đường rồi. Tôi dừng lại suy nghĩ và nhận phương hướng. Tiếng gọi của các bạn tôi bây giờ chỉ còn vọng đến như một tiếng thì thầm xa xôi, khó nghe thấy. Thở một lúc cho đỡ mệt, tôi hít không khí đầy ngực rồi hụp xuống lần nữa. Lần này cũng không tìm thấy đường ray. Tôi đã nhầm lối mà không biết, cho nên cần phải quay lại. Nhưng làm sao quay lại lối cũ được? Các bạn tôi không kêu gọi nữa, hoặc vẫn gọi mà tôi không nghe thấy. Một lúc Tôi bị tê liệt đi vì kinh hoàng. Tôi không biết phương hướng nào mà bơi đi nữa. Có khi tôi đành chịu chết giữa cái đen tối mờ mịt ở trong dòng nước lạnh như băng dưới cái vòm cuốn nặng trình trịch này. Nhưng đột nhiên tôi lại nghe tiếng gọi. Thế là tôi biết phải quay lại theo hướng nào. Bơi lui độ 20 sải thì tôi lặn xuống và tìm thấy đường ray. Đúng chỗ này là lối rẽ rồi. Tôi tìm tấm bảng không thấy. Tôi tìm các cửa cũng không ra. Bên phải, bên trái đều là vách đá. Không biết đường ray ở đâu. Tôi lại men theo đường bơi cho đến khi không còn đường ray nữa. Đường ray đứt một cách đột ngột. Bây giờ tôi mới hiểu rằng đường ray đã bị dòng nước cuốn đi và tôi không còn có gì để làm chuẩn mà bơi nữa. Trong tình hình này thì dự định của tôi không thể thực hiện được, chỉ còn việc quay về thôi. Đường đã đi một lần rồi, biết là không nguy hiểm nên tôi cứ theo tiếng gọi, bơi cho mau đến ngách. Càng đến gần tôi càng thấy giọng nói của các bạn tôi có vẻ rắn chắc hơn. Hình như họ được bồi thêm sức lực. Lát sau tôi đã về đến miệng ngách và gọi to. Nghe tôi gọi, cụ giáo bảo. Đây nè, ở đây nè, bơi lại đây. Cháu không tìm được lối đi đến giếng. Không sao, họ đã xuống gần. Họ nghe tiếng chúng ta gọi đó. Chúng ta cũng nghe tiếng họ. Hai bên sắp nói chuyện với nhau được rồi. Tôi nhanh nhẹn leo lên bệ và lắng tai nghe. Đúng là tiếng cuốc bổ dội mạnh hơn trước nhiều. Tiếng la, tiếng thét của những người thợ đang làm việc trên ấy vang đến chúng tôi chưa mạnh, nhưng khá rõ ràng. Lúc này tôi mới thấy mình lạnh cóng người. Vì không có quần áo ấm để thay, các bác ấy vùi tôi vào trong thang cám đến tận cổ. Cụ giáo và chú Gaspar ấp lấy tôi. Bây giờ tôi kể lại cho họ nghe cuộc thám hiểm của tôi và tôi đã không tìm thấy đường ray như thế nào. Cháu dám lặn xuống hả? Dạ dám, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Điều này không có gì quan trọng nữa. Đúng như cụ giáo nói hồi nãy, nếu chúng tôi không được cứu thoát qua con đường cũ, thì chúng tôi sẽ được cứu thoát qua con đường hầm sắp thông. Lúc này tiếng la hét bên trên nghe đã khá rõ nên có thể hy vọng sắp được nghe nói chuyện đến nơi. Một lát sau chúng tôi nghe ba tiếng hỏi rành rọt. Có mấy người? Chúng tôi cử chú Gaspar trả lời vì chú có giọng nói vang dội và rành mạch hơn cả. 6! Chú trả lời. Một phút im lặng. Chắc là trên ấy người ta đã dự đoán một số đông hơn. Chú Gaspar hét. Nhanh lên anh em! Chúng tôi kiệt sức rồi! Cho biết tên đi! Chú báo tên chúng tôi lên. Begunu, Paget, Cụ Giáo, Caroni, Remy, Gaspar. Đối với những người trên mặt đất, phút này là phút hồi hộp nhất. Khi biết tin sắp bắt được liên lạc với chúng tôi, tất cả bà con thân thích của những người bị kẹt dưới mỏ đều chạy xô đến. Lính gác phải vất vả lắm mới giữ họ lại ở miệng hầm. Khi nghe báo chỉ có 6 người, thì đám đông thất vọng. Tuy vậy, trong sự thất vọng chung, mỗi người còn nuôi một hy vọng riêng. Trong số 6 người đó, tất sẽ có người mình mong đợi. Khi ông kỹ sư nói tên 6 chúng tôi, trong số 120 bà mẹ và người vợ chờ mong, chỉ có 4 người toại nguyện. Kể sao xiết những vật vã đau thương, những dòng nước mắt lã chã. Về phía chúng tôi cũng nghĩ đến những người đã được cứu sống. Chú Gaspar hỏi, có bao nhiêu người thoát chết? Không có tiếng đáp lại. Bà Jet bảo, hỏi Sam Pierre đâu? Câu hỏi được chuyển lên, cũng như câu hỏi trước, câu hỏi này không được trả lời. Họ không nghe đó. phải nói rằng họ không muốn trả lời mới đúng. Có một vấn đề làm tôi bức rứt. Tôi nói, hỏi xem chúng ta ở dưới này bao nhiêu ngày rồi? 14 ngày. Trời ơi, 14 ngày. Trong 6 chúng tôi, người ước lượng cao nhất cũng chỉ nói đến 5-6 ngày mà thôi. Bây giờ thì anh em không ở lâu dưới đó nữa đâu. Hãy yên tâm, đừng nói chuyện nữa. Nói chuyện nhiều, làm chậm công việc của chúng tôi. Chỉ vài giờ nữa thôi là sẽ đưa được anh em lên mặt đất. Những giờ khắc cuối cùng này là những giờ khắc dài nhất trong thời gian chúng tôi bị mắc kẹt ở đây. Cũng là những giờ khắc đau đớn nhất, đau đớn hơn trước nhiều. Mỗi nhát cuốc bổ xuống cứ tưởng như là những nhát cuốc cuối cùng. Nhưng sau những nhát ấy lại có những nhát khác, chốc chốc lại nghe hỏi. Anh em có đói không? Có, đói lắm. Anh em có đợi được không? Nếu anh em đuối sức quá thì chúng tôi sẽ khoan một cái lỗ, chuyển nước thịt hầm xuống. Nhưng như thế là sẽ làm chậm công việc giải thoát anh em. Nếu anh em chờ được thì sẽ chống được tự do hơn. Chúng tôi chờ vậy, các bạn làm nhanh lên. Các gầu múc không ngừng hoạt động một giây nào, mực nước cứ xuống dần, cụ giáo bảo. Báo lên cho trên kia biết là nước đang xuống đi. Chúng tôi cũng biết rồi, bằng lối mới thông hay bằng đường hầm cũ, chúng tôi sẽ sắp gặp anh em trong chốc lát thôi. Tiếng cuốc bây giờ nghe nhẹ hơn, chắc là anh em biết sắp thủng đến nơi và chúng tôi cũng báo cho biết vị trí của chúng tôi rồi, nên anh em phải nương tay, sợ đất sụp xuống đầu chúng tôi, có thể gây thương vong hoặc xô luôn chúng tôi xuống vực. Cụ giáo bảo chúng tôi phải đề phòng một cơn lùa dữ dội của không khí. Khi có một lỗ thủng thì không khí sẽ tuôn ra như một viên đạn đại bác và quật ngã tất cả. Anh em cuốc phía trên cũng phải đề phòng, không chú ý có thể bị luồng không khí ở trong phục ra đẩy tung người lên và quăng đi xa đó. Mỗi nhát cuốc bây giờ đã làm chuyển động khối đất trên trần, khiến nhiều mẫu than dụng tách ra, lăn theo dốc và rơi xuống nước. Càng gần đến lúc được cứu thoát, chúng tôi càng thấy yếu sức. Chính tôi cũng thấy không đứng vững nữa. Tôi nằm dài trên đống than dụng, không chống tay đứng dậy được. Tôi run cầm cập, mặc dù không rét chút nào. Cuối cùng, mấy hòn than rủ ra, lăn đến giữa chúng tôi. Lỗ hổng đã khoét ra trên trần ngách hang. Ánh sáng đèn vừa lóe lên, bỗng tối ngay. Một luồng gió dữ dội, mang theo than, đá và mọi thứ linh tinh đã làm đèn tắt phục. Gió lùa đó, anh em đừng sợ. Chúng tôi sẽ đem đèn ra ngoài thắp lại. Hãy chờ một chút. Lại chờ nữa. Nhưng trong lúc đó thì dưới nước có tiếng dang động mạnh. Tôi quay lại, thấy có ánh đèn rất sáng đang lướt trên mặt nước, có tiếng vỗ lóc bóc và cả tiếng người kêu. Gắn lên các bạn! Giữa lúc này, ở trên đưa tay kéo các bạn ở bệ trên lên. Từ đường hầm người ta cũng đến với chúng tôi ở bệ dưới. Ông kỹ sư đi đầu. Ông là người đầu tiên đi lên vách ngược. Chưa nói được câu nào, tôi đã nằm gọn trong tay ông. Vừa kịp, tôi sắp ngất đến nơi. Lúc này tôi đã lả đi, nhưng tôi cũng biết rằng người ta mang tôi đi. Ra khỏi đường hầm, người ta bọc tôi trong một cái chăn. Tôi nhắm mắt lại, nhưng chỉ giây lát tôi lại mở mắt ra và thấy bị quán. Đó là ánh sáng ban ngày. Chúng tôi đã ra ngoài trời rồi. Lúc bấy giờ, một vật gì trăng trắng lao vào người tôi. Đó chính là con Capi. Nó nhảy phốt lên tay ông kỹ sư và liếm mặt tôi. Cùng lúc, tôi thấy có ai nắm tay tôi hôn, rồi nghe một giọng yếu ớt gọi. Remy! Đó là thằng Mattia. Tôi nhìn ra xung quanh và thấy một đám đông chen chúc hai bên để trống một lối đi ở giữa. Đám đông ấy rất im lặng. Người ta căn dặn đừng ai kêu lên khiến chúng tôi xúc động. Nhưng thái độ và ánh mắt của họ cũng nói thay lời. Hai chục cánh tay vươn ra muốn đỡ lấy tôi. Nhưng ông kỹ sư không có ý nhường tôi cho bất cứ ai. Tự hào vì chiến thắng của mình, sung sướng và rạng rỡ, ông bế lấy tôi đem về ngay phòng y tế. Ở đó đã có những chiếc giường sửa soạn đầy đủ, sẵn sàng chờ đón chúng tôi. Hai ngày sau, tôi đi dạo giữa các đường phố Vaxer cùng với Mattia và Capi. Đi đến đâu, khách qua đường cũng dừng lại nhìn. Có người lại gần, bắt tay tôi nước mắt giàn giụa. Cũng có người thấy tôi ngoảnh mặt đi. Những người này đang nặng tang tóc và đau xót. Alessi nói, khi tôi nghĩ rằng vì giúp tôi mà cậu hy sinh thì tôi rụng rời tay chân, tôi cứ nghĩ cậu chết rồi. Tôi thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh đã chết. Mattia nói, tôi chưa dám chắc rằng người ta có thể đến kịp để cứu anh và anh còn có ra khỏi mỏ hay không. Nhưng tôi tin rằng anh không chịu để chết đuối đâu. Và đã thế thì người ta sẽ tìm thấy anh ở đâu đó, nếu công việc cứu nạn làm được nhanh chóng. Bởi vậy, trong khi anh Alessi khóc, thì tôi thấy sốt cả ruột và cứ tự nhủ. Anh còn sống, nhưng có lẽ anh cũng sắp chết. Và gặp ai, tôi cũng hỏi, không ăn thì sống được mấy ngày? Lúc nào thì múc hết nước? Đường hầm bao giờ mở xong? Nhưng không ai trả lời cho tôi được như tôi mong muốn hết. Khi người ta hỏi tên anh em ở dưới đó, rồi ông kỹ sư hô lớn tên Remy lên sau tên thằng Caroni, thì tôi ngã khuỵu xuống mặt khóc đó. Lúc đó, người ta giẫm bừa lên mình tôi, nhưng tôi sung sướng quá nên chẳng biết gì cả. Tôi hết sức tự hào vì thằng Mattia tin tưởng ở tôi đến nỗi không tin rằng tôi có thể chết.